Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, chương 13, tử lương trò chơi. 10. Tại phát ra xong những này về sau, hắn phẫn nộ đem máy chiếu phim đánh tới hướng cái hố phía dưới phép ma. Đồng thời miệng đầy tiếng chửi rủa vẫn không có đình chỉ. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, cái này gọi Pabu kính mắt đại thúc, chính là băng nhạc bên trong nói tới cái kia, xí nghiệp ra. Thế nhưng là, vừa mới phép ma không phải nói, mình cùng cái này xí nghiệp ra không hề có một chút quan hệ. Thậm chí ngay cả thấy đều chưa thấy qua a. Đến cùng là thế nào một chuyện? Trận này đột biến bây giờ tới là quá nhanh. Tất cả mọi người bộ óc đều loạn. Thậm chí ngay cả phép ma đều mộng. Hắn theo chỗ cao quẳng xuống. Qua hơn nửa ngày mới tỉnh hồn lại. Bất quá hắn y nguyên nghe được Pabu băng nhạc bên trong phát ra thanh âm. Phép ma giãy giụa lấy ngồi xuống. Xuyên thấu qua phía trên mở miệng nhìn về phía đối phương. Ngươi, ngươi chính là Pabu. Hắn chật vật mà hỏi. Đúng, ta chính là Pabu. Bị ngươi cướp đi hết thảy người kia. Phép ma lắc đầu. Ngươi bị, dích so, lừa gạt. Ngươi băng ghi âm thảo luận đều là giả. Ta xưa nay không nhận biết ngươi. Ta thậm chí tại xa xa ly hôn sau năm thứ ba mới quen nàng. Ngươi ngậm miệng, vừa rồi người kia đều nói. Dích so, sẽ không gạt ngươi. Pabu chỉ vào góc tường tàn chi nam quát. Vì lẽ đó nói láo người là ngươi. Ngươi cái này đạp nát. Tử lương nhìn xem hai cái này lẫn nhau cãi lộn lấy nam nhân. Không khỏi cảm thấy có chút buồn cười lắc đầu. Bởi vì hắn biết, dưới loại tình huống này, bất luận ai nói là thật, cũng không thể đi thuyết phục đối phương. Nhân loại chính là như vậy. Tại cực đoan sợ hãi tâm lý bên trong, tinh thần của bọn hắn sẽ bị đè ép đến một cái cực hạn. Tựa như là hướng một cái bịt kín rãnh nước không ngừng tăng áp lực. Lúc này chỉ cần cho mới ra một cái nho nhỏ phát tiết lối ra. Như vậy người này liền sẽ lừa mình dối người đồng dạng hướng cái kia lối ra bên trong chui. Bất luận cái cửa ra này thông hướng nào. Vì lẽ đó cứ như vậy. Cái lộn lại một lát nữa. Khả năng phép ma cũng phát hiện. Mặc kệ chính mình nói cái gì. Pabu cũng không thể tin tưởng mình. Vì lẽ đó hắn nhất định phải suy nghĩ chút biện pháp đem mình làm đi ra mới được. Thế là hắn nhanh chóng dọc theo động biên giới tìm tòi một vòng. Nhưng là tựa như là hắn đã sớm nghĩ tới như thế. Mình căn bản là bò không đi ra. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Phép ma không ngừng hỏi mình. Bất luận lại như thế nào tỉnh táo. Lại loại này nhỏ hẹp hắc ám trong không gian. Hắn vẫn là không cách nào khống chế bối rối lên. Lúc này, hắn nghĩ tới vừa rồi mình nghe được ghi âm. Cái hố chỗ hắc ám. Có người cứu rỗi. Đúng, cứu rỗi. Phép ma lập tức ngồi xổm người xuống. Trong bóng đêm tìm tòi. Rốt cục, hắn tại trong góc tối. Sờ đến một bàn băng nhạc. Hắn tranh thủ thời gian cắm vào mình máy chiếu phim bên trong. Cái kia sàn sạt thanh âm vang lên lần nữa. Người tốt phép ma. Xem ra ngươi đã tìm tới mình cứu rỗi, nhưng là rất không may, phải chăng thu hoạch được cứu rỗi quyền lựa chọn không tại trên tay của ngươi. Đồng thời, cái này cuốn băng ghi âm nghe đài người cũng không phải ngươi, mà là giờ phút này ngay tại ngươi hướng trên đỉnh đầu Pabu tiên sinh. Ngươi có thể lựa chọn phẫn nộ, cũng đem cái này cuốn băng ghi âm đạp nát, về sau vĩnh viễn lưu tại cái này cái hố bên trong. Đương nhiên, người tốt nhất vẫn là phát ra xong lấy đoạn ghi âm. Dù sao cái này đối ngươi đến nói là cơ hội duy nhất. Như vậy tiếp xuống ghi âm. Pabu tiên sinh mời ngươi nghe kỹ. Ngay tại căn phòng này nào đó phiến trên vách tường. Có hai cái nút bấm. Nếu như ngươi cẩn thận tìm kiếm không khó lắm tìm tới. Mỗi cái nút bấm lên đều có ngươi vân tay phân biệt. Vì lẽ đó trừ ngươi bên ngoài không ai có thể ấn xuống. Ở đây, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi. Chung quanh của nó không có cơ quan, không có trừng phạt, cái gì cũng không có. Nó liền trần trụi khảm nạm ở trên tường, tựa như là nằm tại phép ma phòng ngủ trên giường nữ nhân kia. Ngươi hẳn là sẽ không quên nàng, bởi vì mấy năm trước nàng là thê tử của ngươi. Như vậy đè xuống màu lục nút bấm về sau, sẽ phát sinh hai chuyện. Chuyện thứ nhất, ngươi đem đạt được một ống giải dược. Nó có thể thanh trừ trong cơ thể ngươi độc tố. Cái này quản độc dược là chuyên môn vì ngươi điều phối. Vì lẽ đó ngươi hoàn toàn không cần lo lắng người khác sẽ đem cướp đi. Bởi vì đối với bọn hắn đến nói, đây chỉ là một ống có chút đắng chát chát nước thuốc. Chuyện thứ hai, cái hố bên trong phép ma cũng sẽ đạt được một ống giải dược. Nói cách khác, hắn cũng sẽ sống sót, mà lại trong động sàn nhà sẽ lên thăng. Cuối cùng hắn sẽ leo ra, mà đè xuống nút màu đỏ về sau, cũng sẽ phát sinh hai chuyện. Chuyện thứ nhất, người đem không thu hoạch được gì. Chuyện thứ hai, cái hố hai bên vách tường sẽ chậm rãi khép lại, mà bên trong phép ma cũng sẽ chậm rãi biến thành một mảnh độ dày ước chừng là 5 cm bánh thịt. Cuối cùng, bất luận người đè xuống cái kia chốt mở, gian phòng này cửa đều sẽ mở ra. Như vậy là đóng vai thiên sứ, cho cái kia cướp đi người hết thảy người một chút hy vọng sống. Vẫn là đóng vai ác ma, đưa người cùng hắn hai người cùng nhau đẩy tới vực sâu. Chính người lựa chọn. Cái hố bên trong phép ma rất thông minh, hắn là không ảnh hưởng người khác nghe được cái này ghi âm. Một mực duy trì yên tĩnh tuyệt đối, mà khi cái này ghi âm phát ra đến một nửa thời điểm, kỳ thật Pabu tiên sinh liền đã ở trên vách tường tìm tới cái kia hai cái nút bấm. Chỉ bất quá thẳng đến ghi âm phát ra xong, hắn vẫn là không có ấn xuống bất kỳ một cái nào. Giờ phút này, cái kia thanh âm khàn khàn im bặt mà dừng. Phép ma lúc này mới ngửa đầu hô. Này, Pabu, ngươi nghe được đi, đè xuống cái kia màu lục nút bấm. Người ta đều có thể sống sót. Ngươi câm miệng cho ta. Pabu quát, cái này không có cái gì tốt cân nhắc. Có cái gì so với mình sinh mệnh quan trọng hơn. Phép ma tựa hồ là nhìn thấy hy vọng sống sót. Hắn liều mạng hô hào. Ta muốn giết ngươi, nhìn xem ngươi bị đè bẹp. Nghe ta nói, ta và ngươi ở giữa không có bất kỳ cái gì sầu oán. Ngươi không thể chỉ tin vào dích do lời nói của một bên. Hắn lừa ngươi, phép ma tận tình giải thích nói. Nhưng là Pabu không có trả lời. Hắn chỉ là đứng tại cái kia hai cái nút bấm phía trước. Lúc này, cánh tay của hắn động, theo bóng lưng liền có thể nhìn ra. Hắn đè xuống cái nào đó nút bấm. Lúc này, cái kia trong cửa hang truyền đến một trận máy móc ổ trục chuyển động thanh âm. Tử Lương lắc đầu, hắn kỳ thật đã đoán được sẽ là một cái dạng gì kết cục. Mặc dù nhất lý trí phương pháp là điểm kích màu lục nút bấm, để cho mình cùng phép ma tất cả đều sống sót. Dù sao tính mệnh mới là trọng yếu nhất. Nhưng là tại loại áp lực này phía dưới, cái này gọi Pabu kính mắt đại thúc nhìn qua đã mất đi tỉnh táo năng lực suy tư. Không phải hắn cũng sẽ không một mạch đi tin tưởng, dích so, nói lời. Vì lẽ đó, tựa như là đánh nhau lúc, không lý trí người kiểu gì cũng sẽ làm ra một chút bất chấp hậu quả sự tình đồng dạng. Thời khắc này Pabu tiên sinh cũng 89/10 sẽ bị cỗ này oán khí choáng váng đầu óc. Điểm kích nút màu đỏ, sau đó nhìn phép ma đi chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.